Mạt Thế Điểm Tâm Sư, tác giả, Thủy Đở Vị Đạo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 108, phần 108. Mọi người dừng lại, nơi này đã tìm không thấy quá nhiều dấu vết, rõ ràng chỉ qua một cái mùa đông. Hơn nữa mùa đông còn hạ lớn như vậy tuyết, không biết này rừng rậm không có giống trong thành phương tiện như thế nào cũng có thể nhanh chóng như vậy dung tuyết, hơn nữa thảm thực vật còn lớn lên nhanh như vậy, cơ hồ hoàn toàn bao trùm rớt lúc trước bọn họ đánh nhau dấu vết. Lão đại, hướng phương hướng nào đi? Minh Bạch cũng có chút gấp không chờ nổi, hơn nữa có chút hưng phấn. Lục Đào nhìn Minh Bạch, cảm giác ra khỏi thành Minh Bạch tựa hồ biến không giống nhau, tựa hồ càng thêm có sức sống. Cảm giác ở trong thành áp chế hắn bản tính giống nhau. Nếu làm cho bọn họ biết Lục Đào sức quan sát, đại khái liền sẽ cảm thán Lăng Vũ xem người ánh mắt có bao nhiêu độc. Khó trách sẽ đồng ý làm hắn cái này không gian biến dị hệ. Hơn nữa là hướng không tốt phương hướng biến dị tiến vinh quy. Nguyên lai nhân ra nhìn chúng không phải hắn dị năng mà là hắn làm việc năng lực. Lăng Vũ tùy ý chỉ cái phương hướng, trừ bỏ Lục Đào cùng không có một chút tồn tại cảm Vương Tịnh Ân có chút do dự ngoại, những người khác đều tin tưởng vững chắc không nghi ngờ hướng cái kia phương hướng bắt đầu xuất phát. Người khác nhìn Lăng Vũ là tùy ý chỉ cái phương hướng, kỳ thật Lăng Vũ bằng chính là hắn nhiều năm qua kinh nghiệm cùng mỏng manh cảm giác. Bọn họ không biết Lăng Vũ tuyển cái này phương hướng đúng là lúc trước dị thú mãng vội vàng rời đi phương hướng, liền Lăng Vũ chính mình cũng không biết, chỉ biết là hắn chùy thủ còn cắm ở dị thú mãng trên người, không biết có hay không bị nó lộng rớt. Lục Đào cùng Vương Tịnh Ân tuy rằng có chút do dự, bất quá lại cũng chỉ do dự vài giây, hơn nữa cái gì cũng không hỏi. Lăng Vũ tùy thời quan sát đến bọn họ, nhìn đến bọn họ biểu hiện trong lòng gật đầu, mặt ngoài lại không hiện. Được rồi, đừng đi rồi, đi lại thâm cũng trốn không thoát. Một đám người tới rồi Lăng Vũ bọn họ phía trước ngăn đón bọn họ đường đi, nói ý tứ là bọn họ liền tính chạy trốn tới rừng rậm lại chỗ sâu trong cũng vô dụng. Kia biểu tình không cần quá kiêu ngạo cao ngạo, một bộ xem con kiến biểu tình nhìn bọn họ. Minh Bạch nháy mắt đánh lên tinh thần, hắn dị năng ở trước khi đi vừa vặn lên tới ngũ cấp, này sẽ đang muốn thử xem đâu. Mọi người lập tức tiến vào chuẩn bị chiến tranh trạng thái. Ninh Tố cũng theo bản năng nắm chặt nắm tay. Lăng Vũ nhìn hạ lại đây 6 cái dị năng giả, từ năng lượng dao động có thể thấy được, 2 cái thủy hệ 3 cấp, 1 cái thổ hệ 4 cấp, 1 cái hỏa hệ ngũ cấp, 1 cái mộc hệ lục cấp cùng kim hệ thất cấp. Dị năng giả có thể dễ dàng cảm giác ra dị năng cấp bậc so này thấp dị năng giả cấp bậc, cho nên nơi này dị năng giả Lăng Vũ một người là có thể nhẹ nhàng thu phục. Bất quá, miêu một cái mùa đông, tất cả mọi người đều có chút tay ngứa, cho nên vẫn là luyện luyện bọn họ linh hoạt độ đi. Lăng Vũ tính toán chính mình bám trụ này đám người mạnh nhất 2 cái dị năng giả, mặt khác làm cho bọn họ luyện tập, đặc biệt là Ninh Tố. Vẫn là trước chọn cái yếu nhất đi. Chính văn chương 172 chất dinh dưỡng. Tuy rằng lần trước ở thương trường toilet đánh quá 2 cái ngũ cấp dị năng giả, bất quá khi đó tình huống đặc thù không tính, đã quên nói lần trước ăn Ninh Tố 2 quyền 2 cái dị năng giả đã vinh quy quê cũ cùng thiên địa hòa hợp nhất thể. Việc này Ninh Tố một chút cũng không biết, rõ ràng là lo lắng cho mình nữ nhân, càng muốn tìm lấy cớ. Cuối cùng Ninh Tố phân đến một cái 3 cấp thủy hệ, Không rõ tình huống này, đám người cảm thấy gãi đúng chỗ ngứa. Như vậy bọn họ kéo mặt khác có sức chiến đấu dị năng giả, phân một dị năng giả ra tới đem Ninh Tố bắt đi. Liền tính bọn họ muốn chạy cũng không sợ, dù sao còn có mặt khác hai đám người đang chờ đâu. Lăng Vũ kiềm chế hai cái, Minh Bạch đối phó một cái cùng hắn cùng đẳng cấp, Vương Tịnh Ân một cái, mặt khác ba người đối phó một cái ba cấp thủy hệ. Thuận tiện quan sát chung quanh những người khác hướng đi, những người khác đều đã phát ra huyễn khốc dị năng, đánh khí thế ngất trời. Chỉ có Ninh Tố đối mặt cái này ba cấp thủy hệ dị năng tiểu tử. Tiểu tử có chút khờ, gãi gãi đầu nói, ta tới bắt ngươi, nếu không vẫn là chính ngươi lại đây đi, ta cõng ngươi đi. Tuy rằng biết Ninh Tố tốc độ không chậm, nhưng là, rốt cuộc không phải cam tâm tình nguyện, cho nên sao có thể chịu chính mình đi. Ninh Tố, ngươi đến đây đi, cảm thấy chính mình chưa từng có như vậy lễ phép quá. Đối đãi chào chính mình người còn để cho người khác lại đây. Ninh Tố nắm chặt song quyền, có chút khẩn trương. Thủy hệ tiểu tử đến gần Ninh Tố 2 mét trong vòng đối với nàng là một cái đơn giản nhất thủy bó thuật. Đây là sở hữu dị năng giả sổ tay thượng đều có giáo, trường học cũng có dạy dỗ. Nhưng không phải tất cả mọi người có thể may mắn ở đọc sách tuổi tác thức tỉnh dị năng. Cho nên đi bệnh viện giám định dị năng thức tỉnh dị năng giả đều có thể được đến cùng chi tướng. Quan dị năng tay mới sổ tay, bên trong trừ bỏ cơ sở tu luyện còn có chút đơn giản nhất dị năng thuật pháp. Ninh Tố cảm giác được một cây thủy thằng đem nàng bó trụ. Bất quá cường độ nàng có thể dễ dàng tránh thoát, nhưng nàng không có động, đám người tới rồi nàng trước mặt mới nhất cử tránh thoát. Thủy thằng một mất đi khống chế liền biến thành thủy đem Ninh Tố quần áo đều làm ướt. Ninh Tố đối với ly nàng chỉ có nửa thước xa, thò tay muốn bắt nàng bả vai tiểu tử một quyền, ân, lại là bụng nhỏ vị trí, tầng 5 lực đạo. Xem ở hắn vừa rồi nhắc nhở muốn lại đây chảo nàng tình cảm thượng, liền vô dụng toàn lực. Tiểu tử đầu tiên là sửng sốt, sau đó lớn lên miệng, muốn gọi kêu không ra tiếng. Bởi vì hắn cảm giác được hắn bên cạnh phong cảnh ở phía sau lui, ăn một quyền bụng nhỏ đau hắn đổ mồ hôi lạnh. Mẹ nó, như vậy cái nho nhỏ nắm tay như thế nào sẽ đánh người như vậy đau. Hơn nữa cảm giác này đau còn hội tụ hợp lại giống nhau, cảm giác giống một phen chùy thủ cắm vào bụng nhỏ ở cái kia vị trí không ngừng vặn vẹo kia đem chùy thủ đau hắn thẳng không dậy nổi eo. Đừng nói đánh trả, hắn đau liền dị năng đều phát không ra. Lúc này bọn họ mới biết được, bọn họ xem thường Lăng Vũ bọn họ, bởi vì bọn họ tuy rằng vẫn luôn cùng Lăng Vũ chiến đấu, nhưng lại hoàn toàn thương không đến hắn. Này liền tính, bọn họ còn mỗi lần đều có thể hiểm hiểm né tránh Lăng Vũ công kích bọn họ lôi điện. Vài lần qua đi mới phát hiện bọn họ bị chơi, phân tâm nhìn hạ mặt khác đồng lõa, đã bị điện cái cháy đen. Bất quá lại cũng nhìn ra tới, trừ bỏ cùng Minh Bạch, Vương Tịnh Ân đánh nhau kia hai cái xem như bình thường đánh nhau bên ngoài, mặt khác hai cái hoàn toàn bị chơi hỏng rồi. Nếu đã biết bọn họ khả năng bất lực trở về, kia còn đánh cái gì, vội vàng chật vật lui lại, tính toán làm mặt khác hai đám người tới hỗ trợ. Lăng Vũ sao có thể làm cho bọn họ đi. Vừa thấy bọn họ có lui ý, một bên đem người điện thành than cốc, một bên phân tâm nhìn Ninh Tố có hay không nguy hiểm mà đi cùng Minh Bạch Vương Tịnh Ân đánh nhau. Hai cái nhìn đến cái này tình hình, không quan tâm liền tưởng bạo lui. Đáng tiếc Lăng Vũ đã đem bọn họ đường lui phong tỏa, chỉ có thể cùng Minh Bạch Vương Tịnh Ân chiến đấu. Mặt khác hai cái ba cấp thủy hệ không cần phải nói. Một cái An Ninh Tố một quyền liền khởi không tới. Một cái khác đã hoàn toàn thay đổi. Sống khẳng định là không sống nổi. Lăng Vũ bên này chiến đấu đảo đem mặt khác hai đám người cảnh giác tâm câu lên. Bất quá coi khinh lại không giảm nhiều ít. Chỉ cho rằng kia đám người quá yếu. Cho nên mới sẽ bị Lăng Vũ bọn họ đả đảo. Có thể thấy được ngày thường bọn họ khẳng định không chịu quá cái gì suy sụp. Ỷ vào người nhiều dị năng cường đại quá xuôi gió xuôi nước. Bọn họ không biết, kỳ thật bọn họ chỉ là bị phái tới thí thủy. Nhìn xem Lăng Vũ rốt cuộc là như thế nào như vậy, có nắm chắc cự tuyệt bọn họ. Cuối cùng, sáu người thi thể bãi ở bên nhau. Minh Bạch một phen hỏa qua đi biến thành tro tàn. Xem ra là phải làm xuân phong thổi lại sinh cỏ dại chất dinh dưỡng. Này hết thảy Ninh Tố đều yên lặng nhìn. Có chút trầm mặc. Xem ra lần đầu tiên giết người. Phía trước hai cái nàng không biết. Vẫn là làm nàng có này không thoải mái. Đúng vậy. Ninh Tố lại cấp có lễ phép thủy hệ tiểu tử bỏ thêm một quyền. Là có thể làm người nhanh chóng giải thoát cái loại này nắm tay. Ninh Tố nghĩ thầm, xem ra chính mình lực đạo vẫn là không tồi. Hai quyền liền đã chết một cái ba cấp dị năng giả. Đệ nhất quyền còn không có tận lực. Về sau tốc độ muốn luyện tập, gặp được cao cấp dị năng giả không thể bị trói buộc. Bằng không tránh không thoát liền xong đời. Tốc độ cùng lực lượng đều phải tăng lên. Đánh không lại cũng muốn có thể chạy mới được. Lăng Vũ nhìn hạ hai cái phương hướng kia hai đám người. Nghĩ nếu không vẫn là trực tiếp đem người giải quyết lại đi tìm kia xuất sinh. Hiển nhiên, hai đám người cũng không tính toán làm cho bọn họ lại đi phía trước. Lăng đại thiếu gia, thức thời đem người giao ra đây. Các ngươi đội cho nên thành viên đều sẽ tương ân không có việc gì. Một cái lưu chữ trung tóc dài. Nam nhân một bộ hảo tâm khuyên bảo bộ dáng. Lăng Vũ, ngươi làm ta đem ta nữ nhân cho ngươi. Này còn gọi thức thời. Một cái dáng người nóng bỏng. Ăn mặc bại lộ nữ nhân đi ra đội ngũ. Đối với Lăng Vũ vứt cái mị nhãn nói. Lăng đội trưởng hà tất. Vì cái, từ trên xuống dưới đánh giá hạ Ninh Tố, muốn cái gì không có gì nữ. Hài đến mặt khác đồng đội sinh tử với không màng đâu. Theo chúng ta biết, này nữ hài cùng các ngươi ở chung cũng không bao lâu đi, tiềm tàng ý tứ là. Vì cái ở chung không bao lâu nữ hài bỏ mặt khác theo hắn mấy năm đồng đội với không màng thích hợp. Sau. Lời này cũng có châm ngòi ly gián ý tứ. Dáng người hỏa bạo nữ nhân xem Lăng Vũ chẳng những đối nàng lời nói không dao động. Thậm chí liền nhiều liếc nhìn nàng một cái đều không có. Chỉ có nàng mới vừa đi ra tới thời điểm phiết liếc mắt một cái. Kỳ thật Lăng Vũ là vì bảo đảm an toàn mới phiết kia liếc mắt một cái. Hắn lực chú ý vẫn luôn liền không có rời đi quá Ninh Tố. Dáng người hỏa bạo nữ nhân không cam lòng nói. Nàng cũng liền điểm này giá trị lợi dụng. Bồi thượng chính mình đáng giá sao? Lăng Vũ thật giống như không nghe được nàng lời nói giống nhau. Bất quá lại lo lắng Ninh Tố nghĩ nhiều. Chính là Ninh Tố nghe xong dáng người hỏa bạo nữ nhân nói sau liền cúi đầu. Ai cũng thấy không rõ nàng cảm xúc, Lăng Vũ tâm hoảng hốt, Ninh Tố sẽ không lại suy nghĩ vớ vẩn đi. Kỳ thật Ninh Tố cúi đầu là tưởng, thực hảo, châm ngòi ly gián còn không tính. Nói nàng không dáng người không diện mạo nàng cũng nhận, đây là sự thật, nhưng là đánh nàng nam nhân chủ ý. Cái này nếu nhịn kia còn có thể làm người sao? Ninh Tố mở ra ma nhãn nhìn hạ thân tài hỏa bạo nữ nhân. Hỏa hệ, khó trách xuyên như vậy bại lộ. Nguyên lai là dị năng sưởi ấm mà đi dị năng cấp bậc 6. Khó trách như vậy bỏ được sử dụng. Một câu cũng không có vinh quy săn đội làm khó Lưu Trung, tóc dài nam nhân còn có thể tiếp thượng. Thân tài hỏa bạo nữ nhân nói, cũng liền nàng còn có điểm nghiên cứu giá trị. Nếu không bằng nàng còn tưởng chúng ta ra tay. Chính văn chương 173, Ninh Tố biến mất, thốt ra lời này ra tới. Ninh Tố đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía nói chuyện nam nhân. Trong mắt bẩm bắn ra nùng liệt cừu hận. Lăng Vũ chưa từng xem qua Ninh Tố loại này ánh mắt. Thống hận lại mang theo kinh sợ. Nhất thời đau lòng cảm tập cập toàn thân. Duỗi tay đem Ninh Tố tay chặt chẽ nắm ở hắn trong lòng bàn tay. Nhìn về phía nói Ninh Tố có nghiên cứu giá trị nam nhân, lạnh lùng nói, xem ở ngươi nhắc nhở ta phân thượng, một hồi làm ngươi chết đẹp điểm mà ni. Ninh Tố nghi hoặc ngẩng đầu xem Lăng Vũ, đều nói chuyện như vậy quá phận còn làm hắn chết đẹp điểm. Không phải hẳn là các loại không chết tử tế được sao? Trong lòng tuy rằng như vậy tưởng, lại lựa chọn tin tưởng hắn mà cái gì cũng không hỏi. Trung tóc dài nam nhân cười lạnh, khi chúng ta là phía trước kia mấy cái phế vật sao? Hảo tâm khuyên bảo không nghe, một hồi đánh lên tới cũng mặc kệ ngươi có phải hay không Lăng gia đại thiếu gia. Lăng Vũ không nói, cảm thấy nói cái gì đều là lãng phí. Chỉ bằng hắn nói làm Ninh Tố xuất hiện loại này ánh mắt liền đủ hắn chết trăm ngàn biến. Hà tất lãng phí miệng lưỡi. Xem ra này đám người còn rất cảnh giác. Xuất động mười mấy người. Bất quá bên trong dị năng cao cấp nhất cũng chính là vừa rồi nói chuyện cái kia trung tóc dài nam nhân vẫn là kim hệ. Ở đông khu cái này cấp bậc dị năng đã xem như rất vô địch tồn tại. Khó trách như vậy kiêu ngạo. Đông khu không giống bắc khu, dị năng giả khắp nơi đi. Dị năng sư cũng có thể ngẫu nhiên gặp được. Rất nhiều dị năng giả đều thích hướng bắc khu tễ, bởi vì nơi đó kỳ ngộ sẽ càng nhiều. Ninh Tố mở ra ma nhãn một đám xem qua đi, phát hiện nhiều người như vậy đều là kim mộc thủy hỏa thổ, còn có một cái không gian hệ dị năng giả. Xem ra biến dị hệ phân loại dị năng vẫn là tương đối thiếu. Mười mấy người này đám người dị năng giả bắt cấp một cái, chính là Lưu Trung tóc dài nam nhân. Còn có hai cái thất cấp, bốn cái lục cấp, mặt khác đều là ngũ cấp hoặc là ngũ cấp dưới. Này đội hình nếu là ở đông khu thành lập một cái săn đội, nói không chừng đệ nhất liền không vinh quy chuyện gì. Bất quá liền tính bọn họ người nhiều lại cũng không thắng nổi Lăng Vũ một người. Dị năng mỗi tăng lên một bậc thực lực cũng không chỉ là một thêm một như vậy cường mà thôi. Giống Lăng Vũ dị năng giả cửu cấp, liền tính ra 100 bát cấp cũng không phải đối thủ của hắn. Đương nhiên, 1000 cái liền khó nói, có nói là song quyền khó địch bốn tay, con kiến nhiều cũng có thể cắn chết voi sao? Hết chương.